nếu là cái này cũng có thể xưng là tuyệt mỹ vô song, lời nói. Cái kia thế gian chí ít có một nửa nữ nhân đều là đẹp đến mức nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.